Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 436. Chương 436: Truy sát. Ngay tại Viêm Bắc, sau khi đi nửa canh giờ, một đội mười mấy tên nữ tử áo đen, mặc lấy màu đen váy dài, vây quanh áo choàng, mang mạng che mặt, còn có một đôi màu đen bao tay, trong tay nắm lấy một thanh trường kiếm, xuất hiện tại Viêm Bắc trước đó ngồi đấy địa phương. Kỳ quái, đồ vật rõ ràng bị đánh hướng phương hướng này, hiện tại làm sao không thấy? Ngọc La mặt lộ vẻ không hiểu. Đại nhân, ngươi nhìn nơi này. Một vị thuộc hạ vội vàng nói. Ngọc La bước nhanh đi tới. Tại cái này khỏa đứt gãy đại thụ nơi này ngừng lại. Đại nhân, ngươi nhìn cây to này. Lấy độc huyền xúc lực thủ pháp đánh gãy. Vết thương còn như thế chỉnh tề. Nơi này còn có một cái điểm. Thuộc hạ muốn là đoán không sai. Hẳn là hổ phách thần ngọc gây nên. Ngươi nói đúng, độc huyền xúc lực thủ pháp là lão gia hỏa kia độc môn ám khí thủ pháp. Còn có cây to này phía trên dấu vết, ngoại trừ hổ phách thần ngọc bên ngoài, vật gì đó khác căn bản là không cách nào tạo thành. Đều đừng lo lắng, tranh thủ thời gian tìm kiếm. Chỉ cần có thể tìm tới hổ phách thần ngọc, chúng ta thì có thể có được ba cung chủ thưởng thức. Bằng này một bước lên trời, trở thành thần nữ môn chân truyền đệ tử. Muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, bất kể là ai nhìn thấy chúng ta, đều muốn một mực cung kính kêu một tiếng đại nhân. Ngọc La phân phó nói, cần tuân đại nhân phân phó. Mười mấy tên nữ tử áo đen lửa nóng đáp, nguyên một đám ở phụ cận đây tìm kiếm, nửa canh giờ sau đó. Phương viên đếm trong vòng trăm thước, có thể tìm địa phương đều đã tìm khắp cả, liền xem như những cái kia không thể tìm địa phương, cũng bị các nàng một đám người cho đào ba thước đất. Cơ hồ đem mặt đất cho san thành bình địa, muốn đem đồ vật tìm ra, nhưng lại liền hổ phách thần ngọc cái bóng cũng không có nhìn thấy. Một đám người lần nữa tại cái này khỏa đứt gãy đại thụ nơi này tập hợp. Kỳ quái! Làm sao lại không có? Phương viên đếm trong vòng trăm thước đều đã bị chúng ta cho lật lần. Hổ phách thần ngọc đi đâu rồi? Ngọc La mặt âm trầm nói ra. Đại nhân, có thể hay không bị phụ cận đi ngang qua dã thú? Hoặc là mãnh thú ăn? Một cái thuộc hạ yếu ớt nói. Đánh giám, Ngọc La lạnh hừ một tiếng. Hổ phách thần ngọc công dụng rất nhiều. Tuy nhiên có thể trực tiếp phục dụng, chỉ cần là võ giả, liền có thể tiêu hóa xong trong đó lực lượng khổng lồ. Nhưng dã thú, mãnh thú thể nội liền một chút nguyên lực đều không có. Không cách nào hoàn thành dẫn dắt phía dưới, như thế nào tiêu hóa, chỉ sợ bên này vừa mới ăn hết. Tại như thế lực lượng khổng lồ phía dưới, trong khoảnh khắc, liền bị nổ thành một đoàn thịt nát. Hổ phách thần ngọc hoàn hảo không chút tổn hại rơi trên mặt đất. Các người nhìn lại hiện tại, chung quanh nhưng có hổ phách thần ngọc cái bóng. Ngọc La lạnh lùng nói, đại nhân nói cực phải, là chúng ta nghĩ xấu. Trung nữ vội vàng nhận lầm, muốn là bổn tọa đoán không sai, hổ phách thần ngọc nhất định bị những người khác chiếm được. Các người ở phụ cận đây nhìn xem, có thể hay không tìm tới hữu dụng dấu vết để lại. Ngọc La phân phó nói, là đại nhân, trung nữ cung kính đáp, nguyên một đám ở phụ cận đây cẩn thận tìm kiếm. 7-8 phút sau đó, một vị nữ tử áo đen mắt sắc, phát hiện trên mặt đất một số mô mô cặn bã. Đây là viêm hổ vừa mới ăn để thừa. Đại nhân ngươi mau nhìn, cái này thuộc hạ vội vàng kêu lên. Ngọc La dẫn người lập tức vây quanh, đem mô mô cặn bã cầm lên, cẩn thận ngửi một cái, sau đó lại ném, quả nhiên cùng bổn tọa đoán giống như đúc. Ngọc La cười lạnh nói, đại nhân, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Chúng ta ở phía trước đánh chết làm công, lại tiện nghi ngoại nhân. Hắn ở chỗ này nghỉ ngơi, ăn mô mô, Hổ phách thần ngọc lại từ trên trời giáng xuống, bị hắn cho kiếm đi. Ngọc La tức hổn hển, đại nhân, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Thuộc hạ hỏi, dám hái thắng lợi của chúng ta quả đào. Hắn đáng chết, dựa theo tình huống trước mắt đến thôi toán. Hắn nhất định không có đi xa. Chỉ cần chúng ta tăng thêm tốc độ, nhất định có thể đem người này cho tìm tới. Ngọc La lạnh lùng nói, đều cho bổn tọa truy. Ngọc La nói một tiếng, mang theo mười mấy tên nữ tử áo đen hướng về trong dãy núi đuổi theo. Nếu để cho các nàng biết, Viêm Bắc Tại vừa mới đạt được hổ phách thần ngọc thời điểm, liền thi triển kinh vân thối chạy trốn. Cái này đều chạy hai canh giờ, muốn đến các nàng trên mặt biểu lộ, nhất định sẽ vô cùng đặc sắc. Kết thúc mỗi ngày, đến buổi tối, bóng đêm đen kịt bao phủ tại bãi cỏ hoang trong dãy núi. Viêm Bắc cũng ngừng lại, liên tục đuổi đến một ngày đường. Hắn cũng có chút mệt mỏi, muốn đến bọn họ đã không đuổi kịp a. Viêm Bắc hắc vừa cười vừa nói, nghĩ đến vận khí của mình tốt như vậy, bỗng dưng nhặt được một khối 100.000 năm hổ phách thần ngọc. Trong nội tâm thì cao hứng phi thường, tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút, ngày mai tiếp tục đi đường. Viêm Bắc nói, tuyển một cây đại thụ, dưới chân một chút, tại ngọn cây mở ra một cái cự đại sơn động đi ra. Đem hốc cây che giấu tốt. Không đúng, Viêm Bắc mi đầu bỗng nhiên nhíu một cái. Tại hắn cảm ứng bên trong, chung quanh vậy mà ẩn giấu đi nguy hiểm. Tuy nhiên rất nhạt, nhưng lại không cách nào giấu giếm qua hắn ánh mắt. Điều động thần niệm, hướng về chung quanh tra xét đi. Tại thần niệm xem xét phía dưới, hốc cây phía dưới lại còn ẩn giấu đi một vị nữ tử che mặt. Trong tay cầm một thanh trường kiếm, lạnh lùng chỉ phương hướng của mình, muốn đánh lén trẫm. Viêm Bắc cười lạnh một tiếng, thái nhất thiên thần thuật. Viêm Bắc nói, thần niệm bá đạo đánh vào đầu của nàng phía trên. A, nữ tử che mặt kêu thảm một tiếng, há mồm phun ra một đạo huyết tiễn ngất đi. Thanh âm này trẫm làm sao nghe được có chút quen tai. Viêm Bắc nghi ngờ thầm nghĩ, theo bên trong hốc cây đi ra, đứng tại trên mặt đất, đem phía dưới hốc cây đẩy ra, một tên nữ tử áo đen hôn mê nằm trên mặt đất. Đi vào hốc cây, Viêm Bắc phong tỏa nàng quanh thân đại huyệt, đem nàng chế phục ở, đem trên mặt nàng khăn che mặt cho vạch trần xuống dưới, lộ ra một trương nghiêng nước nghiêng thành tuyệt thế gương mặt, tựa như là tiên nữ trên trời một dạng. Đẹp như tranh, thật sự là quá đẹp. Lại là nàng, nàng tại sao lại ở chỗ này? Viêm Bắc giật nảy cả mình. Trước mắt nữ tử áo đen không là người khác, chính là trước kia có cái đo đếm lần cơ duyên áo đen nữ nhân. Theo Thanh Nguyên Trọng Thành bắt đầu, bị Trương Vĩ bắt về sau, sau đó lại lưu chuyển đến Cực Đông Trọng Thành, chỉnh một chút ba lần. Nàng mỗi một chỗ, Viêm Bắc đều quen thuộc đến trong xương tủy, nhất là mỗi lần còn bịt mắt, buộc tay chân, đây chính là duyên phận. Viêm Bắc sờ lấy cái mũi thầm nghĩ, trầm ngâm một chút, Viêm Bắc vẫn là quyết định trước chữa cho tốt nàng thương thế trên người. Viêm Hổ, ngươi ở chỗ này trông coi, nếu có người tới gần, giết chết bất luận tội. Viêm Bắc phân phó nói, là công tử. Viêm Hổ cung kính đáp. Viêm Bắc ôm lấy nàng, dưới chân một chút, đã rơi ở bên trên bên trong hốc cây, đem bên ngoài dùng nhánh dây che giấu tốt, một phen thưa thớt về sau, thẳng thắn gặp nhau, đại nhật phần thiên quyết. Viêm Bắc gầm nhẹ một tiếng, vận chuyển chân nguyên lực, ở ngực chân nguyên lực xuất hiện tại lòng bàn tay, đập vào lồng ngực của nàng, trị liệu trong cơ thể nàng nội thương. Tại Viêm Bắc liệu thương phía dưới, nàng thương thế bên trong cơ thể chính đang nhanh chóng khôi phục. Đảo mắt đã qua hai canh giờ. Hô, Viêm Bắc thu về bàn tay, thật dài phun ra một ngụm chọc khí. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai.